Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lâm trận đột phá. Siêu phàm lục phẩm, nhà máy vòng ngoài, giờ phút này, 10 cái thiên tuyển cục cùng linh an cục tiểu đội phân tán đội hình. Hình thành từng cái chia cắt tiểu chiến trận, 7 người một đội. 10 cái tiểu đội cùng tà giáo ngự linh sư nhóm ác chiến. Tà giáo ngự linh sư nhân số cùng thiên tuyển. Linh an bên này nhân số không kém nhiều. Linh an cục chủ yếu là tại nhà máy bên ngoài phối hợp quân đội triển khai vòng vây. Mà lại linh an cục đỉnh chiến lực không đủ. Luận tinh linh cấp vẫn là thiên tuyển cục tương đối nhiều. Thiên tuyển cục đặc biệt hành động tiểu tổ. Trên cơ bản xếp hạng trước 7 tiểu tổ, tinh linh cấp liền vượt qua 2 cái, giống 3 tổ, nhị tổ, càng là nhiều đến 6-7, một tổ tinh linh cấp nhân số đạt đến 10 mấy người. Tổ viên cảnh giới thấp nhất cũng là siêu phàm bát phẩm, có thể xưng vương bài. 7 người tiểu đội, công kích, phòng ngự, trị liệu, khống chế, hình thành hoàn chỉnh chiến lược hệ thống. Tà giáo ngự linh sư mặc dù điên cuồng, công kích không muốn sống, nhưng thế cục vẫn là một mực bị thiên tuyển cục bên này nắm giữ lấy. Ngô Cương tiểu đội tiến vào chiến trường, lập tức lựa chọn 7 tổ một chỗ tiểu đội tiến hành viện trợ. Thánh quang trảm, Lâm Duệ tay một chỉ, tiểu thất thể nội quang linh lực kích phát, âm u trên bầu trời, một thanh sắc bén kiếm ánh sáng xuất hiện. Hướng xuống vung lên, đem một cái siêu phàm lục phẩm tà giáo ngự linh sư chém giết. T. Tọa hạ, tiểu ngân thân rắn khổng lồ hoạt động, như là trong rừng loài săn mồi. Nắm lấy thời cơ, bồn máu miệng lớn mở ra, đem một cái hỏa diễm tinh linh nuốt xuống. Ùng ụp, thân rắn bên trong, lưu toàn dịch nhờn đem hỏa diễm tinh linh dập tắt. Đột một tiếng. Tiểu Ngân đem một viên hỏa hệ tinh hạch phun tới, Lâm Duệ tay chụp tới thu vào, Ngô Cương mấy người cũng bắt đầu ngự sử linh sủng, nhào nhào đánh giết tà giáo ngự linh sư, ta dựa vào, dành ăn tới, các huynh đệ thêm chút sức, đừng thua cho 9 tổ huynh đệ a. 7 tổ người hét lớn một tiếng, những người khác tăng lớn công kích lực độ, tiêu diệt địch nhân còn lại. Những này đều là điểm công lao a. Hắn lời này không có trào phúng ý tứ. Vừa rồi cái này tiểu đội bị 9 cái tà giáo ngự linh sư vây công. Xác thực tình huống không tốt lắm. Ngô Cương bọn người ra trận cũng không ai nói không đúng. Truy hồn trưởng, Lâm Duệ nhảy xuống. Một trưởng nhẹ nhàng vung ra. Đối diện kia siêu phàm thất phẩm tà giáo nam tử nhe răng cười. Phía sau một đầu thái thản cự vượn nhảy ra, một quyền lôi ra, không khí tại phanh phanh bạo tạc. Một quyền này, ít nhất cũng có vạn cân chi trọng. Lâm Duệ thân thể bay rớt ra ngoài, rơi vào tiểu ngân trên đầu. Kia thái thản cự vượn gào thét một tiếng, đập hai lần ngực thị uy. Bỗng nhiên, nó cánh tay bên trong huyết nhục nổ tung. Một cỗ âm độc kinh lực ở trong cơ thể nó tán loạn. Ám dạ cấm cố, thánh quang trảm, một tia hắc tuyến quấn quanh ở nó bên ngoài cơ thể. Đem giam cầm lại, tiểu thất bàn tay vung lên, kiếm ánh sáng chém xuống. Đang, siêu phàm thất phẩm tà giáo nam tử sắc mặt khó coi dùng binh khí ngăn trở kiếm ánh sáng. Gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra điên cuồng huyết sắc. Hướng bên này xông lại, Lâm Duệ lặng lẽ bên cạnh nhìn, sau một khắc, một viên ấn châu bay ra, không khí chung quanh vặn vẹo, phong ấn chi lực tại lượn vòng lấy, phảng phất một cái lỗ đen vòng xoáy đem người hút vào đi vào. Ánh sáng, ấn châu trung ương thể triện, quang, chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trắng xóa hiện lên, nam tử con mắt nhói nhói. Chờ mở ra lúc, đã biến thành tiểu nhân phong khốn tại ấn châu bên trong. A, mở cho ta, hắn tức giận gầm nhẹ, Binh khí trong tay không ngừng vung vẩy, nhưng mà, cái này ấn châu phong ấn 10 phần kiên cố. Chung quanh vách trong bị binh khí vạch ra dấu vết, nháy mắt lại khôi phục. Bằng vào hắn siêu phàm thất phẩm thực lực còn không tránh thoát. Lâm Duệ sắc mặt vui mừng, bàn tay duỗi ra, kia quang minh ấn châu, siêu, một tiếng bay tới bị hắn bắt lấy. Cúi đầu xem xét, ấn châu bên trong, tà giáo nam tử đang điên cuồng tại công kích vách trong. Thế nhưng là vô dụng, tiểu thất kỹ năng này 10 phần ra sức, mặc hắn thế nào công kích, tự mang khôi phục công năng, chỉ cần không phải thực lực sai biệt quá lớn, bình thường công kích căn bản công không phá được. Chết, Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, bàn tay nắm thành quyền hình, quang minh ấn châu đang vặn vẹo, phảng phất vũ trụ nổ lớn. Bên trong vi hình không gian bị đè ép bạo liệt. Không, a, bên trong nam tử kia lập tức cảm thấy sợ hãi, bối rối ở trong lòng lan tràn, càng thêm điên cuồng công kích. Sau một khắc, oanh, ấn châu bạo liệt, một mảnh bạch diệu hiện lên, một bộ thi thể bị quăng ra, chính là kia siêu phàm thất phẩm tà giáo nam tử, toàn thân không có một khối thịt ngon. Đẫm máu phảng phất bị ném ở bom giữa sân nổ tung mấy chục lần. Kế tiếp, Lâm Duệ đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái khác tà giáo ngự linh sư. Tinh linh cấp chiến trường, vùng này hoàn toàn là loạn chiến. Tống giác, truyền giáo mục chờ tinh linh cấp hậu kỳ đỉnh tiêm chiến lược rời đi sau. Hỗn chiến bắt đầu, tinh linh cấp ngự linh sư người linh hợp nhất. Đã không còn hoàn toàn dựa vào linh sủng, mà là cùng linh sủng phụ thể, nhất quyền nhất cước, một đao một kiếm, bộc phát ra to lớn uy năng, giống quang ảnh giao thoa, vân hiên phía sau, một con kim chỉ lang yên thú hư ảnh xoay quanh, trong tay nhị giai linh binh tránh kim thương, thi triển bách chiến thương pháp. Đang cùng một cái tinh linh cấp nhất phẩm tà giáo ngự linh sư chiến đấu. Hai người bộc phát sóng linh lực văn quét sạch tứ phương. Cách đó không xa, một tổ kiều tử minh cùng mấy cái tinh linh nhất phẩm đồng đội liên hợp tác chiến. Chung quanh bọn hắn, năm cái tinh linh cấp tà giáo ngự linh sư thần sắc âm độc thi triển chiến kỹ linh thuật. Âm âm. Từng đoàn u lục sắc hỏa diễm giáng xuống. Kiều tử minh bên này, một người khẽ quát một tiếng, hướng phía trước vội xông, thân thể ra ngoài hiện một cái dãy núi hư ảnh, linh sủng kỹ sơn nhạc chi linh, u lục hỏa diễm rơi đập, dãy núi hư ảnh lắc lư mấy lần, bình ổn gánh vác, chiếp, sau một khắc, một tiếng nhiếp nhân tâm phách thét lên truyền đến. Đối diện tà giáo bên trong, một nữ nhân phát ra kêu to, dãy núi hư ảnh vỡ vụn, kiều tử minh mấy người bị đánh bay ra ngoài, bước ra nhanh lùi lại, quỷ khiếp nữ yêu, mấy người kinh hãi, sợ hãi nhìn xem nàng. Lúc này, kiều tử minh con mắt khẽ động, hướng bên cạnh nhìn một chút nhìn, thân thể chớp động, một kiếm bổ ra. Kiếm quang hướng quỷ khắp nữ yêu phụ thể tà giáo nữ nhân mà đi. Một quyền vung ra, kiếm quang dễ như trở bàn tay bị nữ nhân kia đánh tan. Nàng phẫn nộ hướng kiều tử minh xông tới. Kiều tử minh khía cạnh nhanh chóng thối lui. Vừa đánh vừa lui, hữu ý vô ý hướng Lâm Duệ bên kia thối lui. Có hắn kiềm chế khó dây dưa nhất quỷ khắp nữ yêu. Những người khác lập tức bộc phát. Đối còn lại tà giáo ngự linh sư đánh tới. Phốp, kiều tử minh thân thể bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Tà giáo trên mặt nữ nhân kinh ngạc, thế nào cảm giác người này đột nhiên trở nên như thế yếu. Kiều tử minh con mắt trầm xuống, chung quanh thân thể hai đầu thương lang linh lực màu xanh vờn quanh. Xoát một chút, cả người hắn thân thể hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại nguyên chỗ. Linh sủng kỹ lang hành thiên lý. Tà giáo nữ nhân nhướng mày. Ánh mắt trong hư không nhất chuyển. nhìn về phía cách đó không xa, lập tức khóa chặt Lâm Duệ bên này tiểu đội. Trước hết giết bọn này siêu phàm cấp. Bạch, nữ nhân bước chân đạp mạnh, thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Bàn tay một chảo, lập tức mang theo một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng. Một chảo cầm ra, da đầu tê dần, Lâm Duệ lập tức cảm giác được một cỗ sát cơ đánh tới. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối là tinh linh cấp. Hình ý, diêu hình, thể nội linh tính tuôn ra. Từng vòng không khí tại dưới chân tràn ra. Lâm Duệ giống một đầu xoay người diều hâu, hướng phía sau thối lui. Ám dạ cấm cố, tiểu ngân phối hợp hắn thi triển khống chế kỹ năng. Một tia hắc tuyến quấn quanh ở nữ nhân trên người. Buồn cười, tà giáo nữ nhân cười lạnh một tiếng. Thân thể chấn động, hắc tuyến nhao nhao vỡ tan. Chết đi cho ta, nữ tử thể nội hùng hồn linh tính chấn động. Một đợt lực lượng cuồng bạo, tại quỷ khấp nữ yêu gia trì hạ, bắn ra tới. Lúc này, một thanh âm từ phía trước truyền đến. Huyết hà, quật. Một đạo huyết hà từ phía trước bay tới, mang theo đậm đặc tinh hồng, phảng phất là chân chính huyết dịch, lại là xa xa Ngô Cương, chỉ huy huyết ma giác nghiêu phát ra huyết hệ kỹ năng. Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, móng vuốt vung lên, một cỗ lực lượng nổ tung, đem huyết hà xé nát, huyết chiến bát phương, Lâm Duệ công kích theo sát mà tới. Cái này tinh linh cấp nữ nhân đã khóa chặt bọn hắn chi tiểu đội này. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chiến. Trong cơ thể hắn linh tính thôi phát đến cực hạn. Tiểu tuyệt chiêu tuôn ra, ánh đao màu đỏ ngòm trung ương. Nữ tử chung quanh thân thể quỷ khấp nữ yêu hư ảnh lệ rít gào một tiếng. Đao quang vỡ vụn, thánh quang chạm. Tiểu thất nhe răng nhếch miệng. Một thanh kiếm ánh sáng chém ra, cách đó không xa, Ngô Cương bọn người hãi nhiên phía dưới, bắt đầu bộc phát kỹ năng, huyết quang, cự thạch, kim đao hướng nữ tử bay đi, mang theo bạo liệt linh lực ba động, chiếp, quỷ khiếp nữ yêu thét lên, vô tận gợn sóng tại hư không phun trào, giống một ao xuân thủy bị thổi nhăn, gợn sóng mang theo cuồng bạo không khí đảo qua, Lâm Duệ lập tức giống diều đứt dây bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu, thân thể khẽ động, rơi trên mặt đất. Giờ phút này, trong cơ thể hắn loạn thành một bầy, linh tính rối bời, đã bị thương không nhẹ, ngồi dưới đất, tay che, hai giọt ám hệ huyền hoàng huyết nuốt vào, vận chuyển, thực nhật, công pháp. Huyền hoàng huyết nhanh chóng tại thể nội hòa tan, biến thành một cỗ cuồng bạo linh tính, tại thực nhật áp chế xuống, chuyển hóa thành từng sợi u ám ôn hòa linh tính. Sau một khắc, lộng xoa một tiếng, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, phảng phất bỏ đi ràng buộc, thương thế khôi phục mấy phần, thể nội linh tính sắp xếp, đột nhiên lại lớn mạnh hai phần, siêu phàm lục phẩm chi cảnh. A, tà giáo nữ tử ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Duệ. Có chút ý tứ, thế mà Lâm trận đột phá, xem ra là cái không nhỏ thiên tài. Chém giết thiên tài, đặc biệt là thiên tuyển cục thiên tài, có thành tựu nhất cảm giác. U linh quỷ trào, nàng tay phải vừa nhấc, vô tận màu đen linh tính vọt tới trên tay, tại tay phải của nàng bên trên. Một con không giống nhân loại móng vuốt ngưng tụ, vung tay lên, to lớn quỷ chảo hung hăng hướng Lâm Duệ chộp tới. Không khí giống sôi trào nước nhấp nhô, chấn nhiếp tâm hồn lực lượng bất ngờ đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.